Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, trang 79. Chơi đùa chung các ấu tể nghe được tiếng đàn. Tụ lại đây, ngồi vây quanh ở sai cùng Thư Lê bên người. Thư Lê nghi hoặc mà nhìn sai. Đoán không ra hắn kế tiếp muốn làm cái gì. Thơ ca trừ bỏ truyền thừa chuyện xưa ngoài, còn có giáo dục ý nghĩa. Thông qua đối nhân vật chính miêu tả cùng ca tụng, chúng ta mới có thể biết lúc ấy đã xảy ra cái gì. Cũng coi đây là giới. Sai như không trung xanh thảm đôi mắt, ôn nhu mà nhìn chăm chú tiểu ấu tể. Khi chúng ta giao cho thơ ca ma pháp khi, liền có thể cũ cảnh tái hiện, cũ cảnh tái hiện. Thư Lê nhẹ giọng lặp lại cái này xa lạ từ ngữ. Sai cười hỏi, lần trước ngươi nghe Lier đàn hát sáng thế chi ca khi thấy được chúng thần chi điện, phải không? Thư Lê gật đầu, là, đúng vậy, ta ở ảo cảnh, thấy được chúng thần cùng tinh linh vương. Sai nói, trên thực tế, kia không phải ảo cảnh, mà là chân thật tồn tại quá khứ. Thư Lê hơi hơi kinh ngạc, này cùng hắn suy đoán không mưu mà hợp, muốn nhìn xem ngày đó ngươi sao? Sai tiếng đàn vừa chuyển, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt bạch quang, thình lình gia nhập ma pháp này. Thư Lê khó hiểu hỏi, không phải nói mỗi người nhìn đến ảo cảnh không giống nhau? Sai đầu ngón tay lưu chuyển bạch quang càng ngày càng nhiều, đương đàn tấu giả dung nhập cũng đủ nhiều ma lực, liền có thể làm người nghe nhìn đến hắn tưởng triển lãm bất luận cái gì ảo cảnh. Tạm dừng một chút, hắn chiều tiểu ấu tể chớp chớp mắt, đây là một loại cao giai ma pháp, dễ dàng không thể dùng. Dứt lời, hắn chuyên tâm đàn tấu, đem suy nghĩ đắm chìm ở âm nhạc cùng thơ ca chung. Dũng cảm Spirion không sợ gian ngộ ập chí, muốn xuyên qua rừng rậm trở về thần thụ ấn triển khai cánh ra sức bay về phía tán cây chỉ vì tìm kiếm thần thụ phương hướng. Thư Lê nghe quen thuộc nhạc thiếu nhi, trong lòng một trận biệt nữ, trái lại mặt khác ấu tể, nghe được mùi ngon, đang lúc hắn lại lần nữa áp xuống vành nón khi. Trước mắt nhoáng lên, xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng cây, hắn kinh ngạc mà nhìn chung quanh, phát hiện chính mình thân ở che trời đại thụ cành khô thượng. Nhưng mà, này cây đại thụ một cái khác nhánh cây thượng, còn có một cái, hắn, tổn hại quần áo, hỗn độn sợi tóc, dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, đều bị thuyết minh, cái này nghèo túng yêu tinh ấu tể đúng là hai ngày trước hắn, sai thế nhưng thật sự làm cũ cảnh tái. Hiện, Thư Lê không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy hai ngày trước hắn ngửa đầu nhìn nhìn cao lớn thân cây. Trên mặt lộ ra kiên nghị biểu tình, cánh một phách, hướng lên trên phóng đi. Lúc ấy, Thư Lê cho rằng chính mình tốc độ thực mau. Hiện tại từ đệ tam thị giác xem, hắn có một loại tưởng che mặt xúc động, cái này tốc độ phi đến so ruồi bỏ không mau được nhiều ít đi. Đại thụ Gundam, cao tới vài trăm thước, hai ngày trước hắn phi đến kia kêu một cái vất vả. Xem đến Thư Lê đều vì chính mình sốt ruột, tiểu cánh phịch phịch, siêu siêu vẹo vẹo, thường thường mà lệch khỏi quỹ đạo phương hướng. Nguyên lai lúc ấy hắn phi không phải vuông góc rừng. Tuyệt, rốt cuộc, tiểu ấu tể bay hơn 30 mễ, tạm làm nghỉ ngơi, ghé vào trên thân cây thở hồng hộc, Thư Lê đi theo phi. Có thể là ảo cảnh quan hệ, sau hai ngày trước hắn nhẹ nhàng nhiều. Tiểu ấu tể lại lần nữa ngẩng đầu xem cao lớn đại thủ, lộ ra không chịu thua biểu tình, khẽ cắn môi, một hơi hướng về phía trước vọt hơn 100 mét. Lúc này đây, Thư Lê đều kinh ngạc, cũng không biết ngay lúc đó chính mình nơi nào tới nghị lực. Thế nhưng kiên trì lâu như vậy, sau đó, to lớn ma xà lên sân khấu, hiện tại Thư Lê biết đại xà tiên sinh là hảo ma thú. Nhưng hai ngày trước hắn không biết, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, thân thể run run, ngay cả như vậy sợ hãi, hai ngày trước hắn kiên cường mà không có dọa ngất, dùng sứt sẹo tinh linh ngữ cùng đối phương câu thông, thành công thoát thân. Nếu ngay từ đầu còn không có minh bạch sai vì cái gì tái hiện cũ cảnh, hiện tại hắn tựa hồ có điểm lý giải. Nho nhỏ yêu tinh ấu tể không sợ gian nguy, nghĩa vô phản cố về phía vọt tới trước. Càng lên cao càng khó khăn, bị mạnh mẽ phong quát đến ngã trái ngã phải đều chưa từng từ bỏ. Thư Lê làm bạn hai ngày trước chính mình cùng nhau phi, đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, tiểu ấu tể mất đi cân bằng, mắt thấy muốn từ không trung té xuống. Thư Lê không tự chủ được mà vươn tay bắt cái không. Thư Lê sửng sốt, giây tiếp theo một cái thật lớn đầu rắn từ phía dưới chạy trốn đi lên, tiếp được tiểu ấu tể. Khổng lồ thân rắn ở trên thân cây vòng mấy vòng, nhẹ nhàng mà tới tán cây, cách một khoảng cách. Thư Lê trinh lăng mà nhìn bị hoàng hôn nhiễm hồng cự xà cùng yêu tinh ấu tể. Bên tai lại lần nữa vang lên tiếng đàn cùng sai tiếng ca. Dũng cảm Spirion ngồi ở ma xà trên đầu đón hoàng hô tìm được rồi thần thụ phương hướng thỉnh nhớ kỹ ma. Xà tên gọi Bazen Bergaret. Tràn ngập ma pháp tiếng ca xuyên thấu thời không hạn chế. Truyền tới cả tòa yêu tinh rừng rậm, sống ở đại thụ thượng ma xà nghe được tên của mình. Bỗng nhiên nhếch lên đầu, thú mắt dựng thành thẳng tắp, gặm quả tử sóc mụ mụ cùng các ấu tể. Bài bài đứng ở nhánh cây thượng, chiều ca thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, vừa mới thu được si thư tín đại béo điểu. Phát ra sung sướng, thầm thì, thanh, bốn con chim nhỏ nhãi con ngửi được quen thuộc hương vị. Há to miệng, pi pi, mà thảo ăn, bất quá. Lúc này đây, đại béo điểu không có đem thu được hồng tinh hoa hạt giống đút cho chim nhỏ nhãi con, mà là để hại cho chính mình. Rừng rậm sở hữu ma thú đều đã biết. Máu lạnh bùn xỉn ma xà ba dần Bergaret, trợ giúp một con lạc đơn yêu tinh ấu tể, bị viết vào thơ ca, đem thiên cổ truyền sướng, nga, thật là một cái may mắn ma xà. Rừng rậm bên cạnh nhà gỗ nhỏ, niên thiếu vương tử bưng chén thuốc, nghe được du dương đàn hạc âm hòa nhã nhĩ tiếng ca, nghi hoặc mà quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Vừa mới thức tỉnh ma pháp đạo sư dựa ngồi ở trên giường, hơi hơi nhắm mắt, tiều tụy trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Là ai ở ca hát? Sơ Lucid kinh ngạc hỏi, tựa như tiếng trời tiếng ca, xa lạ ngôn ngữ, rõ ràng nghe không hiểu, lại lệnh nhân tâm chiều mênh mông, tích tụ chi khí trở thành hư không, ngực nảy lên một cổ nhiệt lưu, thân thể đột nhiên tràn ngập lực lượng, là yêu tinh ở ca hát. Harry suy yếu mà nói, bọn họ ở ca tụng một cái dũng cảm yêu tinh ấu tể, Sơ Lucid trinh lăng. Yêu tinh, ấu tể, Harris ho khan mấy tiếng, chậm rãi phiên dịch ca từ, nghe Harris phiên dịch ca từ. Sơ Lucid trong đầu dần dần mà phác họa ra một bức yêu tinh ấu tể không sợ gian nguy bay về phía ngọn cây hình ảnh. Hết chương.